Nhìn cái kia đần độn bộ dạng, Thiên Nhi không khỏi bổ nhào vị cười một tiếng. Nụ cười đỏ bừng nói ngươi cũng đừng quá nóng lòng. Ta không sao. Coi như thật là có rồi cũng không phải một chút là có thể sinh ra. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ mang thai chu kỳ ở 5 năm đến 10 năm. Hơn nữa mặc dù chúng ta rất khó có con cháu. Nhưng một khi cũng có. Thì sẽ không xảy ra vấn đề. Chúng ta tự thân huyết mạch năng lượng xem rất tốt bảo vệ ở phần này huyết mạch truyền thừa. 5 năm đến 10 năm lâu như vậy Chu Duy Thanh kinh ngạc nói. Thiên Nhi gật đầu, nói ta vừa không phải chân tránh đích nhân loại. Chẳng qua là không biết sinh ra hài tử. Là cùng ngươi giống nhau. Vẫn là giống ta khi còn bé như vậy là trích tiểu lão hổ. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Chỉ cần là của chúng ta. Vô luận cái gì ta cũng đều thích. Thiên Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi nhanh bận rộn chuyện của ngươi đi. Đại chiến mới vừa kết thúc đây. Nhiều chuyện như vậy chờ ngươi đi xử lý. Ta căn bản không có chuyện gì. Hơn nữa nơi này còn có Tuyết Nhi sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói cái gì cũng không có ta bảo bối lão bà trọng yếu a. Không có chuyện gì là tốt rồi. Đẳng cấp bên này tình huống ổn định, ta mau sớm dẫn ngươi trở về cho nhạc phụ lão tử xem một chút. Tuyết Nhi, vậy làm phiền ngươi trước chiếu cố một chút Thiên Nhi. Ta nhưng là có rất nhiều chuyện mới đi xử lý. Chương 206 Thiên Nhi có tin vui. Hạ, Côn Ve Tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Thượng quan Tuyết Nhi khe khẽ gật đầu. Chu Duy Thanh lúc này mới xoay người đi. Nhưng nhị nữ rất nhanh lại nghe đến. Phía ngoài truyền đến thanh âm của hắn. Ha ha. Ta muốn làm cha. Lại dùng rồi suốt thời gian một ngày quét dọn chiến trường cuối cùng là kết thúc. Thi thể của địch nhân cũng đều ở ngoài thành đào rãnh to chôn. Mà phía mình chiến sĩ thi thể còn lại là đưa về lãnh thổ ở bên trong. Để cho người nhà nhận lãnh. Không có người thân cũng tha cho một tiến hành an táng. Ở tiền tử phương diện, Chu Duy Thanh chút nào không keo kiệt. Mỗi một tên tử trận chiến sĩ gia đô chiếm được 50 kim tệ tiền tử. Cuộc chiến đấu này là tàn khốc. Nhưng đối với là Thiên Cung đế quốc cùng vô song sư đoàn mà nói. Nhưng là lịch sử tính bước ngoặt. Trải qua trận chiến này, bọn họ mới là chân chính ở huyện Nguyệt lãnh thổ đứng vững vàng gót chân. Minh Dục cùng thân binh của hắn cũng đã bị đón vào lãnh thổ ở bên trong. Ở Minh Dục chủ động yêu cầu. Tạm thời chịu trách nhiệm phòng thủ thành phố. Thành chủ phủ, nhị sự đại sảnh. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày. Nhìn phía dưới cơ hồ tất cả đều mang thương của đám tướng lính, hít sâu. Khí, hướng bên người Ngôn Chiết Tích nói đi thương vong tính toán như thế nào. Ngôn Chiết Tích gật đầu. Trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần ảm nhiên. Chúng ta chiêu mộ 3.000 tân binh. Ở cuộc chiến tranh này ở bên trong. Tử trận 1.762 người. Trọng thương 341. Còn lại rồi cơ hồ cũng đều bị thương nhẹ. Tương lai còn có thể tiếp tục tham chiến người. Miễn cưỡng có 1.000 người xung quanh. Nghe Ngôn Chiết Tích vừa nói như thế. Mọi người tại đây không khỏi hít sâu một hơi. Này là bực nào tàn khốc chiến tranh a. 3.000 tân binh toàn bộ thương vong tử vong tính ra tiếp cận 2/3. Này hay là bởi vì cửa thành bắc bên kia có thiên nhi cường lực trị liệu duy trì, tử vong tính ra ít dưới tình huống. Mà chính diện tác chiến nam lãnh thổ tường bên kia, 1000 tên tân binh cơ hồ tử trận rồi 85% trở lên. Chu Duy Thanh ý thức rất nhanh suy sụt, cốt cách phát ra một trận ba ba tiếng vang. Ngôn Chiết Tích tiếp tục nói, chúng ta vô song kỵ binh hạng nặng bởi vì có lực phòng ngự cường đại, áo giáp hộ thân bảo tồn hoàn hảo, căn bản cũng không có bị thương. Vô song sư đoàn đệ nhất đại đội 500 người, vết thương nhẹ 261, trọng thương 103, tử vong 49 người. Nghe được tử vong 49 mấy cái chữ này lúc sau, Chu Duy Thanh mạnh mẽ liền từ chỗ ngồi đứng lên, không tiếp tục lực ngã trở lại chỗ ngồi. Tim của hắn ở dì máu a. Mỗi một tên vô song chiến sĩ cũng là hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, cũng là tinh duệ trong tinh duệ. Lần này đệ nhất đại đội có 1/10 tử trận con số. So sánh với tân binh, này mặc dù đã là rất ít rồi, nhưng là đối với Chu Duy Thanh đả kích nhưng càng thêm khổng lồ. Cho dù là ở Bắc Cương trên chiến trường cũng là một chút vô song sư đoàn. Lần này thậm chí có đến gần 50 tên huyên để vĩnh rời đi xa rồi cái thế giới này. Điều này làm cho Chu Duy Thanh trong lòng có thể nào dễ chịu. Đứng ở một bên Lỗi Tử lại càng đã sớm xong mắt đỏ bừng, trên người không ngừng bộc phát ra không ổn định hơi thở. Duy Thanh, Lâm Thiên Ngao nhắc nhở Chu Duy Thanh nói. Chu Duy Thanh lần nữa hít sâu một cái, sau đó từ từ phun ra. Tử trận vô song huyên đệ, cho người mang hài cốt của họ đưa về đến Trung Thiên Đế Quốc an táng. Lá sụng về cội, để cho bọn họ về nhà đi. Nếu như có thể tìm được người nhà của bọn họ tốt nhất. Thật sự tìm không được, mời Trung Thiên Đế Quốc phương diện thích đáng dàn xếp. Đẳng cấp đưa bọn họ lúc đi, chúng ta cùng nhau vì các huyên đệ tiến đưa. Nói tới đây, mắt của hắn vòng rồi đã đỏ lên. Trận chiến này ở người khác xem ra là kỳ tích trong đích kỳ tích, nhưng là ở Chu Duy Thanh trong lòng, nhưng là cực kỳ trầm trọng đả kích. Loại này trầm trọng không khí túc túc kéo dài gần một khắc đồng hồ thời gian, Chu Duy Thanh mới là lần nữa mở. Nói khấu rủi, khắc lôi tây bên kia như thế nào? Khấu rủi trước một bước, nói khắc lôi tây tàn quân hôm nay trời sáng sớm đã rút lui. Dựa theo chúng ta tính toán, lần này bọn họ có thể bỏ chạy tàn binh chưa đầy 2.500.000 người. Nói cách khác, ở tấn công lãnh thổ trong quá trình, bọn họ có đến gần 2.500.000 người chết trận. Chúng ta hợp địch nhân bỏ ra gần như gấp 10 lần thật nhiều. Chu Duy Thanh gật đầu, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mình Minh Dục, đứng lên, nói Minh Huynh, lần này thật sự là đa tạ rồi. Mày không phải là các ngươi kịp thời chạy tới. Chúng ta trận chiến này coi như không toàn quân bị diệt, quán mất rồi nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Minh Dục ha hả cười một tiếng, nói có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta rất vinh hạnh. Chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có tử vong, hết thảy cũng muốn ngay lập tức nhìn. Chu Duy Thanh lúc này cảm xúc đã khôi phục mấy phần. Nói Minh Huynh, ngươi lần này đến đây là Phỉ Lệ Đế Quốc phái, cũng là ngươi tự mình hành động. Minh Dục cười nhạt một tiếng, nói nhớ được ước định của chúng ta sao? Ta xử lý tốt hết thảy thì từ quan đi. ta mang đến cũng đều là tâm phúc của ta binh lính. Không biết Chu đoàn trưởng có thể hay không tuân thủ ban đầu hứa hẹn đây. Nghe hắn vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời vui mừng quá đỗi, cố mong muốn vậy. Không dám mời ngươi. Chúng ta vô song sư đoàn lực chiến đấu minh huyên ngươi cũng thấy đấy. Nhưng chúng ta hiện tại thiếu thốn nhất. Chính là ngươi ưu tú như vậy nhiễu đẹp trai a. Không thành vấn đề, ta thối vị nhượng hiền. Này sư đoàn trưởng vị trí về sau thì giao cho ngươi. Minh Dục sửng sốt một chút, mắt hợp thâm ý nói ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi vô song sư đoàn cho quải chạy sao. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người nơi ta nói đòi. Ta đối với các ngươi thiên tà giáo không có chút nào ác cảm. Huống chi, hại ta đối với các ngươi vừa có ít lời gì đây. Ngươi ban đầu đề thi sự kiện ta còn nhớ rõ rất rõ ràng. Hợp tác cùng có lời chuyện như vậy không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất. Minh huyên ngươi là có đại trí tuệ người. Cần gì lại đến thí nghiệm trá ta đây. Minh Dục cũng cười, ngươi mới thật sự là có đại trí tuệ người mới đúng. Tốt, ngươi đã như thế tín nhiệm ta đây rồi không từ mà biệt rồi. Này nhiễu quân chuyện tình thì giao cho ta đi. Bất quá, cái này sư đoàn trưởng ta không thể làm, ta chỉ năng làm cho ngươi cái phó chức. Này chi vô song sư đoàn là ngươi tạo dựng lên. Mà mỗi một chi quân đội cũng đều có thuộc về là tính cách của mình. Mà này cá tính cách cùng với nó để nhất đảm nhận chủ quan tính cách có quan hệ mật thiết. Có thể nói, ngươi là vô song sư đoàn linh hồn. Vì vậy, ngươi cái này linh hồn nhất định phải tồn tại mới được. Đòi hỏi nghe được Chu Duy Thanh muốn đem sư đoàn trưởng vị trí nhường lại mà có chút khẩn trương phía dưới những tướng lãnh này. Nghe Minh Dục lời này, không khỏi cũng đều gật đầu đồng ý. Thần sắc trên mặt rồi buông lỏng xuống. Khấu dụ cùng Ngôn Triết Tích cùng với Thịnh Lãng đẳng cấp xuất thân từ Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự mắt người thần nhất cực nóng. Ở trong lòng bọn họ, Minh Dục là tuyệt đối thần tượng A. Phỉ Lệ quân thần, đây chính là hôm nay Phỉ Lệ đế quốc người trẻ tuổi tôn kính nhất tồn tại. Có thể nhận được chỉ huy của hắn, nhất định năng học được rất nhiều thứ. Chu Duy Thanh nói Minh huyên đối với chúng ta đến tiếp sau hành động ngươi có cái gì đề nghị? Chúng ta vô song sư đoàn chủ lực hẳn là xem chữ 5 đến 10 ngày bên trong chạy tới. Tới lúc đó chờ, coi như khắc lôi tây lại phái một cái quân đoàn binh lực đến ta cũng không sợ. Minh Dục không chút lựa chọn nói khuyết trương đóng quân, huấn luyện tạo thế. Chu Duy Thanh trong mắt biểu lộ một tia kinh ngạc, nói hiện tại thì khuyết trương có thể hay không quá là nhanh. Minh Dục khẽ mỉm cười, nói không vui, đúng lúc. Huyền Nguyệt Thành đánh một trận. Chúng ta lấy chưa đầy địch nhân 1/10 binh lực đánh bại khắc lôi Tây quân. Không cần nói đến những thứ khác. Riêng là ở tạo thế phương diện. Chúng ta thì có được thật nhiều ưu thế. Mà khắc lôi Tây nhất phương trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ không tới tấn công. Dựa theo suy đoán của ta, bọn họ còn hai loại ứng với đối với phương thức của chúng ta. Bởi vì ở cuộc chiến tranh này có ngươi xông ra biểu hiện. Khắc lôi Tây người khẳng định biết. Nếu như không giải quyết ngươi cái này đại phiền toái. Tương lai lại tấn công. Rồi chắc chắn cho bọn hắn mang đến khổng lồ quán mất. Vì vậy, bọn họ nếu như lại tính toán tiến công lời mà nói. Chẳng những 10 triệu tập không thua kém lần này binh lực. Đồng thời, còn muốn theo Bách Đạt Đế Quốc mời tới một nhóm tu vi mạnh hơn Thiên Châu Sư. Nếu như bọn họ là như vậy tuyển chọn loại này lời mà nói. Hừ. Nói tới đây, Minh Dục đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang. Chúng ta trước mắt ưu thế lớn nhất ngay tại ở. Địch nhân cũng không biết chúng ta Vô Song sư đoàn phía sau là có đại lượng viện quân. Lại càng không rõ ràng lắm chúng ta Vô Song sư đoàn thực lực chân chính. Vì vậy, nhất định sẽ đối với chúng ta chắc là làm cho chưa đầy. Nếu như bọn họ dám can đảm lần nữa tiến công. Như vậy, chúng ta cũng không phải là muốn đánh lui đối thủ. Mà là mời để cho bọn họ toàn bộ toàn diệt ở chỗ này. Tới lúc đó chờ, nếu như Bách Đạt Đế Quốc không phái đại quân tiến vào chiếm giữ Thiên Cung Đế Quốc lời mà nói. Chúng ta nhất định có thể ở trong thời gian ngắn theo như bên trong phục quốc. Đây cũng là ta muốn nhất nhìn qua cuộc diện. Mà một loại khác tình huống đối với Khắc Lôi Tây nhất phương mà nói thì tương đối bảo thủ rồi. Nhưng nếu như ta là Khắc Lôi Tây chủ soái, nhưng nhất định sẽ tuyển chọn loại này phương thức này. Đó chính là vững chắc chiến tuyến chờ cơ hội. Nếu như bọn họ như vậy tuyển chọn loại này lời mà nói. Nhất định sẽ lấy Thiên Cung Đế Quốc nguyên là thủ đô Thiên Cung lãnh thổ làm dựa vào. Phái đại quân đóng ở cửa công thành cùng thủ thành là hoàn toàn hai khái niệm. Hơn nữa Thiên Cung thành chung quanh còn có tinh thần rừng rậm làm tiếp che. Chỉ cần có đầy đủ binh lực đóng ở. Chúng ta mong muốn tấn công địch thành. Nhất định là mời tiêu hao đại lượng binh lực. Nếu như địch nhân là như vậy ứng đối lời mà nói, chúng ta cũng không sợ. Vừa lúc cho chúng ta đầy đủ tích lũy thời gian. Thiên Cung Đế Quốc bị Khắc Lôi Tây chiếm lĩnh thời gian cũng không dài. Mà ở trước đó, Thiên Cung Đế Quốc cùng Khắc Lôi Tây Đế Quốc ở giữa mâu thuẫn đã sớm ảnh hưởng đến bình dân tâm thái. Vì vậy, chúng ta bây giờ là tránh nghĩa hướng tới sư chiêu binh mãi mã lại dễ dàng bất quá. Ở tài lực phương diện lại có Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Trung Thiên Đế Quốc duy trì. Chỉ cần cho ta bán 5 thời gian. Ta liền có thể cho ngươi tổ chức suốt 5 sư đoàn binh lực. Trải qua nghiêm khắc huấn luyện vùi đầu vào trong chiến tranh. Nếu như có thể cho ta 1 năm thời gian. Như vậy, coi như chính diện cứng sắn đỉnh Bách Đạt Đế Quốc, ta đều có kéo bọn họ nắm chặt. Phỉ Lệ Quân Thần không kỳ quái là Phỉ Lệ Quân Thần. Này một loạt phân tích, nghe Chu Duy Thanh cùng với một đám các sĩ quan gật đầu lia lịa. Minh Dục đứng lên, tay lấy ra bản đồ. Ngôn Chiết Tích cùng Khấu Dụi đuổi bước lên phía trước. Đem bản đồ kéo ra. Chu Duy Thanh mọi người đi tới vây quanh lại. Tấm bản đồ này cực kỳ giả chi tiết. Phía trên chi chít các loại ký hiệu nhìn Chu Duy Thanh hoa mắt hỗn loạn. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt suốt. Đây là bao gồm Phỉ Lệ. Thiên Cung. Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt Đế Quốc một bộ toàn diện bản đồ. Chương 207 như sắt tỷ tỷ thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Minh Dục giơ tay lên chỉ chấm địa đồ. Nói chúng ta Huyền Nguyệt Thành ở vị trí này chính là thông thương yếu đạo. Phía trước ngươi miễn thuế chính sách là rất không tệ. Nhưng chúng ta có thể bổ sung một chút. Nay miễn thuế chẳng qua là miễn rớt Huyền Nguyệt Thành dân bản địa thuế. Trải qua thương nhân vẫn như trước là muốn nộp thuế. Những người này có tiền nhất, không theo trên người bọn họ thổi điểm xuống tới, vậy chúng ta chẳng phải là thua lỗ. Duy Thanh, ngươi nhìn ở chúng ta hai bên đông tây, mỗi bên một tòa thành thị. Cách chúng ta Huyền Nguyệt Thành đại khái ở 150 dặm đến 200 dặm. Quy mô cùng Huyền Nguyệt Thành không sai biệt lắm. Mà ở này ba tòa thành thị đều khống chế trong phạm vi. Thôn trang tổng cộng do 263 cái. Tổng nhân khẩu số lượng là tương đối kinh người. Đây là lịch sử nguyên nhân đều tạo thành. Dù sao, bên này cùng Phỉ Lệ Đế Quốc cũng như. Mà Phỉ Lệ Đế Quốc phồn hoa cùng tính an toàn. Đưa đến các ngươi Thiên Cung Đế Quốc đòi hỏi 2/3 ở dân đều ở phía Bắc. Chỉ cần chúng ta lại khống chế rồi này hai tòa thành thị. Như vậy, chẳng những có thể đủ tăng thêm thu vào, đồng thời cũng có thể có đầy đủ binh lính cùng lực ảnh hưởng. Hơn nữa chúng ta đem đại thắng khắc lôi Tây Đế Quốc tin tức tản ra ngoài. Làm hết sức chiêu dụ đòi hỏi bị đánh tan Thiên Cung Đế Quốc quân đội. Chiếm lính này ba tòa thành thị. Thì cho chúng ta có thể dựa lưng vào Phỉ Lệ Đế Quốc. Hơn nữa đem của mình khống chế khu vực nối thành một mảnh. Khắc lôi Tây người nếu như chẳng qua là phòng ngự, không vội ở tiến công lời mà nói. Tự chúng ta rồi một chút cũng không vội. Xúc tích lực lượng mới là trọng yếu nhất. Có vô song sư đoàn này lá bài chủ chốt đòn sát thủ nắm. Tới lúc đó chờ. Thật sự là địch nhân phái hai cái quân đoàn đến chúng ta cũng không sợ. Mà một khi Bách Đạt Đế Quốc thật phái đại quân đến đây lời mà nói. Chúng ta hướng Phỉ Lệ Đế Quốc cầu viện cũng là danh chánh ngôn thuận rồi. Phỉ Lệ Đế Quốc có chúng ta làm bình chướng. Làm sao rồi so với bọn hắn trực tiếp đối mặt Bách Đạt Đế Quốc tiến công tốt hơn. Đợi đến binh lực chúng ta đầy đủ, binh cường mã tráng lúc sau, làm tiếp cái gì sẽ phải dễ dàng hơn rồi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói Minh huynh, ý nghĩ của ngươi cùng ta bất mưu nhi hợp. Chiếm cứ chúng ta nguyên là thuộc về Thiên Cung Đế Quốc Bắc Phương. Chiêu binh mãi mã tích chứ lương thảo. Xúc tích lực lượng chờ cơ hội. Tốt, ta nhưng lấy yên tâm đem quân đội quyền chỉ huy giao cho ngươi. Ngang khuyết chương lớn nhất chỗ tốt chính là không dễ dàng chạm đến địch nhân điểm mấu chốt. Mà chúng ta bất động thì thôi. Vừa động, nhất định mời thế như trẻ tre. Chẳng những mời phục quốc ta Thiên Cung, còn muốn đem kia khắc lôi Tây hoàn toàn theo trên cái thế giới này biến mất. Bọn họ cho đi qua ta Thiên Cung như thế nào thống khổ. Nhất định phải để cho bọn họ gấp 10 lần, gấp 100 lần thường thừa trở về. Nói tới đây, Chu Duy Thanh không khỏi hai đấm nắm chặt, trong mắt hàn quang chán phóng. Chu Duy Thanh người này đối với ngoại giới sự vụ phán đoán rất đơn giản. Hắn tin tưởng chính là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Ở Phỉ Lệ Đế Quốc lúc sau, mặc dù Minh Dục cùng hắn thân vệ bại bởi rồi vô song sư đoàn, nhưng là Minh Dục cũng làm cho Chu Duy Thanh thấy được hắn cường đại năng lực chỉ huy. Ở này phương diện, Chu Duy Thanh là rất là bội phục. Minh Dục có thể đem một ít ngàn người chỉ huy tựa như của mình thân thể dọc theo người bình thường. Loại năng lực này cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Chính là bởi vì đối với Minh Dục, Chu Duy Thanh có từ đáy lòng bội phục. Vì vậy, hắn đối với Thiên Tà giáo thiện ý mới là lại càng tăng thêm vài phần. Chu Duy Thanh người này ưu điểm lớn nhất chính là đối với năng lực của mình phán đoán rất rõ ràng. Hắn biết mình ưu khuyết điểm cũng đều ở địa phương nào. Nếu là luận lực chiến đấu, hiện tại Minh Dục coi như đến 4 năm cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu bàn về đối với quân đội năng lực chỉ huy, coi như là mười chu duy thanh trói ở chung một chỗ rồi cản không nổi một cái phỉ lệ quân thần a. Vì vậy, Minh Dục vừa mới một gia nhập, chu duy thanh lập tức thì ra vẻ rồi đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Chu duy thanh rất rõ ràng, giống như Minh Dục người như thế, tính tình cũng là cực kỳ cao ngạo. Một khi hắn ra vẻ có cái gì cảnh giác, sợ rằng vị này phỉ lệ quân thần vỗ vỗ cái mông rời đi có thể đều có. Để cho Minh Dục phát huy sở trường mới là Chu Duy Thanh muốn. Hắn cũng biết Minh Dục tại sao lại tới, ngoại trừ thiên tà giáo nguyên nhân ở ngoài, càng nhiều là chỉ sợ sẽ là vì tử cung này vô song sư đoàn quyền chỉ huy rồi. Giống như Minh Dục người như vậy, đừng xem tu vi không cao lắm, nhưng hắn ở thiên tà giáo trong địa vị sợ rằng nếu so với hắn lão tử Minh Vũ cũng đều tăng thêm một bậc. Nếu như không là chính bản thân hắn nguyện ý, thiên tà giáo cũng sẽ không miễn cưỡng hắn đến trợ giúp chính mình. Vô song sư đoàn chính là Chu Duy Thanh chính mình một tay tạo dựng lên. Hắn rõ ràng nhất ở nơi này vô song sư đoàn có chính mình bỏ ra bao nhiêu thật nhiều. Không nói kim tiền đầu nhập, nhưng là tinh lực trên. Nếu như không có thượng quan phỉ nhi cùng với hảo miêu cung kia đặc thù đan dược duy trì, không có có nhiều như vậy vì ngưng hình sư cửa dốc hết tâm huyết chế tạo ngưng hình quyển trục, vừa làm sao có thể có hiện tại quy mô đây. Coi như là hiện tại toàn bộ vô song sư đoàn rồi không có hoàn toàn trang bị đầy đủ hết. Lần này chết đi rồi 49 vị đệ nhất đại đội chiến sĩ ưu tú. Chu Duy Thanh thật sự đau lòng a. Đem vô song sư đoàn giao cho Minh Dục chỉ huy, Chu Duy Thanh dĩ nhiên không phải là không đau lòng, nhưng là hắn rõ ràng hơn. Còn để cho Minh Dục như vậy ưu tú nhất nhà quân sự đến chỉ huy vô song sư đoàn, mới có thể đem chính mình một tay chế tạo nên vô song sư đoàn toàn bộ lực chiến đấu cũng đều phát huy ra. Hắn tuyệt không hy vọng phải nhìn nữa lần này Huyền Nguyệt Thành xuất hiện tình huống. Cho dù trận chiến này cuối cùng thắng lợi rồi, Minh Dục cũng không nói đi qua cái gì. Nhưng Chu Duy Thanh biết, đây hết thảy cũng là bản thân trên sự chỉ huy sai lầm. Nếu như mình có thể ẩn nhẫn một chút, chậm một tháng trước lại tiến công Huyền Nguyệt Thành, như thế nào lại tạo thành như vậy tổn thất đây? Đây chính là bản thân ở quân sự phương diện vô cùng không thói quen biểu hiện. Chu Duy Thanh nhất không hy vọng nhìn qua thì là mình thật vất vả tích góp từng tí một lên lực lượng cuối cùng, nhưng bởi vì làm chỉ huy của mình bất lực mà đưa đến cả bàn đều thua. Chính là từ nơi này nhiều phương diện tiến hành suy nghĩ, hắn mới không chút lựa chọn đem quân đội quyền chỉ huy giao cho Minh Dục, mà bản thân ở sau lưng làm Thái Thượng Hoàng. Dĩ nhiên, cũng không phải nói sự hiện hữu của hắn chưa có ý nghĩa. Chính ngược lại, tựa như Minh Dục đều nói như vậy, hắn mới là vô song sư đoàn tinh thần lãnh đạo, chân chính linh hồn. Minh Dục mong muốn thay thế địa vị của hắn cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể làm được. Hơn nữa, Chu Duy Thanh còn muốn đối với rất nhiều đại trên mặt gì đó tiến hành quyết sách. So với quân sự phương diện gì đó, Chu Duy Thanh không được. Nhưng bày mưu nghĩ kế đại lục cục diện chính trị, hắn liền chưa chắc so với Minh Dục chênh lệch. Minh Dục ở này phương diện so với hắn sai còn kém ở cục diện trên. Còn Chu Duy Thanh mình mới rõ ràng nhất, hắn cùng với Hảo Miêu Cung, Tuyết Thần Sơn cũng đều là như thế nào quan hệ. như thế nào đi lợi dụng những quan hệ này. Hơn nữa, Vô Song sư đoàn chính là Chu Duy Thanh cùng một đám đồng bạn tạo dựng lên. Minh Dục cho dù có quyền chỉ huy hắn cũng không cần sợ. Dù sao, vô luận như thế nào, Minh Dục cũng không thể trong tương lai mang đi Vô Song sư đoàn. Lần này Huyền Nguyệt Thành huyết chiến, có thể nói là cho Chu Duy Thanh một cái giáo huấn cực lớn, nhưng là đồng dạng cung cấp cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Đối với tương lai đến tiếp sau chiến tranh, Chu Duy Thanh đã dần dần cũng có càng thêm rõ ràng biết. Minh Dục ha hả cười một tiếng, nói tốt, ta đây cũng không cho khách khí. Chỉ là của ta hy vọng, nếu như ngươi thật để cho ta tới tiến hành chỉ huy điều chế lời mà nói, sẽ phải cho ta tuyệt đối quyền chỉ huy. Chu Duy Thanh gật đầu, nói kỷ luật nghiêm minh. Ai không nghe ngươi ra lệnh quân pháp xử trí? Minh Dục nói tốt, vậy kế tiếp chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tạo thế. Lần này đánh một trận, chúng ta tổn thất cũng là tương đối thảm trọng. Chúng ta bên trong thành dân chúng một chút còn không cách nào theo chiến tranh mang đến đau đớn có khôi phục như cũ. Vì vậy, động viên lính ngược lại là hẳn là cuối cùng lại việc làm. Dù sao, chúng ta Vô Song sư đoàn lập tức sẽ phải toàn quân đạt tới. Dĩ nhiên, của ta Chu đoàn trưởng, ta đây mời đầu tiên nói trước rồi. Người kia Vô Song sư đoàn nếu là Kính Hoa Thủy Nguyệt, hoặc là không giống ngươi bảo đảm cái kia dạng, ngươi cũng đừng trách ta vỗ vỗ cái mông rời đi a. Làm một gã thống quân tướng lãnh, là ngươi này Vô Song sư đoàn đem ta hấp dẫn tới được. Ta lấy có thể chỉ huy như vậy quân cho là quang vinh. Nếu không nghe lời, ta còn không bằng ở lại Phỉ Lệ đế quốc tiếp tục lục đục với nhau đây. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói sẽ làm ngươi hài lòng. Không nghi ngờ chút nào, chúng ta này đệ nhất đại đội chính là tinh nhuệ nhất tồn tại. Nhưng là Vô Song sư đoàn những khác quân đội rồi xây xích không bao nhiêu. Nhất là Vô Song kỵ binh hạng nặng, đây tuyệt đối là giống nhau như đúc lực chiến đấu, chỉ hội mạnh hơn. Minh Dục gật đầu, nói Vô Song sư đoàn các huyên để trước hết dưỡng thương đi. Ta sẽ phái của ta thân vệ doanh bắt đầu ra ngoài tung tin tức, đem chúng ta trận chiến này đều lấy được huy hoàng chiến quả tung ra ngoài. Để cho này Bắc Phương các bình dân nào cũng biết chúng ta Thiên Cung đế quốc quân đội trở lại. Kế tiếp hết thảy chúng ta chỉ cần làm từng bước thì không có vấn đề gì cả. Dù sao là tối trọng yếu đánh một trận đã kết sản. Chu Duy Thanh vừa làm Minh Dục cẩn thận giới thiệu một chút Vô Song sư đoàn tạo thành cùng với toàn bộ sư đoàn chiến đấu thực lực. Sau đó vị này sư đoàn trưởng đại nhân trực tiếp vừa có phủi trưởng quỹ, đem tất cả chỉ huy phương diện chuyện tình tất cả đều giao cho Minh Dục để làm. Hắn trên đường rời phòng họp, một cách là tỏ vẻ đối với Minh Dục duy trì, mặt khác cũng là bởi vì tim của hắn hiện tại tất cả đều ở Thiên Nhi cùng với Thiên Nhi trong bụng kia bảo bối trên người. Huyền Nguyệt Thành ở mấy ngày bi thương sau khi dần dần khôi phục bình thường, bốn bề cửa thành mở rộng ra, hết thảy bình thường vận chuyển. Minh Dục tuyệt đối là thuộc về Lôi Lệ Phong hành đại biểu. Ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong, hắn đã đem Vô Song sư đoàn năng lực cùng với biên chế đẳng cấp các phương diện toàn bộ quen thuộc. Hơn nữa đang cùng Chu Duy Thanh thương lượng sau, đem của mình thân vệ doanh rồi sắp xếp rồi Vô Song sư đoàn trong, làm hai cái đại đội đến sử dụng. Cứ như vậy, Vô Song sư sách tổng chiến đấu xử lý rồi không sai biệt lắm, thật đủ một cái sư đoàn binh lực rồi. Chẳng qua là lại qua 4 ngày. Vô Song sư đoàn đại quân cuối cùng trải qua Phỉ Lệ đế quốc đã tới Huyền Nguyệt Thành. Khi Chu Duy Thanh mắt nhìn mình dòng chính đại quân cuối cùng tới lúc sau, gần như là lệ nóng doanh trọng a. Vô Song sư đoàn đến, ý nghĩa bọn họ đã có thể ở Bắc Phương đứng vững gót chân. Rốt cuộc không cần lo lắng quân địch đột kích rồi. Mà toàn bộ Thiên Cung đế quốc phục quốc quân đội an bài, rồi vào giờ khắc này có thể bắt đầu hoàn thiện. Bao gồm quân đội xây dựng chế độ, biên chế vân vân đều là như thế. Chương 207 như sắc tỷ tỷ chung. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Chương thứ 207 như sắc tỷ tỷ chung. Vô Song sư đoàn tổng bàng lực vốn là ở 7.000 người trái hữu. Trong đó bao gồm 5.000 vô song cung tiến thủ cùng 2.000 người vô song trọng kỵ binh. Đây là cả vô song sư đoàn trọng yếu lực chiến đấu. Dĩ nhiên còn có 2 doanh sau bộ kỵ binh hạng nặng. Tính cả bọn họ, vô song sư đoàn lực chiến đấu thì đến được 9.000 người rồi. Mà lần này vô song sư đoàn trở về còn nhiều thêm một chi 500 người kỵ binh đội ngũ. Chi đội ngũ này là Chu Duy Thanh rời đi Bắc Cương lúc trước cũng đã khai báo tốt phải tất yếu mời tới. Chính là ở Vạn Thú Đế Quốc hưởng dự nổi danh Tuyết Lục kỵ binh. Mặc dù Tuyết Lục kỵ binh tổng số chỉ có 500 người. Nhưng này 500 người lực chiến đấu có thể xếp hạng Vạn Thú Đế Quốc ngang hàng số lượng thứ 3. Có thể nghĩ đến cỡ nào cường lực rồi. Đây là ban đầu Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai nhân tình, Chu Duy Thanh cũng không quên mất có chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn cho Tuyết Lục kỵ binh đãi ngộ cũng tuyệt đối không kém. Trực tiếp đưa bọn họ sắp xếp rồi vô song sư đoàn trong hết thảy đãi ngộ cùng vô song các chiến sĩ giống nhau. Minh Dục thân vệ doanh cũng sắp xếp rồi vô song sư đoàn. Cứ như vậy, vô song sư đoàn trực tiếp lực chiến đấu thì 10.000 ra mặt rồi. Chính thức trở thành một cái bao gồm sư đoàn. Huyền Nguyệt Thành lần đầu tiên toàn thể hội nghị quân sự ở Chu Tuần Giếng Quải Niệm dưới sự chủ trì triệu khai. Tham dự hội nghị, tất cả đều là vô song sư đoàn cao tầng nhóm. Đồng thời, Chu Duy Thanh cũng lấy đế phù nhã công chúa danh nghĩa tiến hành một loạt bổ nhiệm. Vô song sư đoàn trưởng tự nhiên như cũ là bản thân của hắn. Trừ lần đó ra, vừa bổ nhiệm rồi mấy tên phó sư đoàn trưởng. Trong đó, Minh Dục làm đệ nhất phó sư đoàn trưởng, chịu trách nhiệm công việc hàng ngày. Đối với cái này một chút, Chu Duy Thanh lần này hội nghị trước khi bắt đầu cũng đã cùng tất cả nguyên vô song sư đoàn cao tầng nhóm câu thông qua, chiếm được nhất trí nhận đồng sau mới chính thức tuyên bố. Trừ Minh Dục ở ngoài, vô song sư đoàn phó sư đoàn trưởng còn có Thiên Cung doanh doanh trưởng, cũng là cung tên tổng huấn luyện viên Hoa Phong. Nguyên Lưu Manh doanh phó doanh trưởng Ngụy Phong cũng như cũ là vô song sư đoàn phó sư đoàn trưởng. Bọn họ chia ra chịu quý bất đồng sự vụ. Hoa Phong chủ yếu chịu trách nhiệm hắn cung tên tổng huấn luyện viên nhiệm vụ. Mà Ngụy Phong còn lại là chịu trách nhiệm hậu cần tiếp liệu phương diện, phối hợp Minh Dục tiến hành đại quân chỉ huy. Trừ lần đó ra, những người khác cũng các hữu bổ nhiệm. Hơn nữa ở Minh Dục theo đề nghị, vô song sư đoàn tiến hành một lần nữa biên chế. Như cũ là lấy đại cho là đơn vị. 500 bởi vì một cách đại đội. Nguyên đệ nhất đại đội sửa đổi thành Chu Duy Thanh thân về đại đội. Mà những khác đại đội biên chế căn bản không thay đổi. Minh Dục thân về doanh làm hai khinh kỵ binh đại đội sắp xếp vô song sư đoàn. Tuyết Lục kỵ binh làm đột kích đại đội. Sắp xếp vô song sư đoàn. Nói đến Tuyết Lục kỵ binh, tự không thể không nói Minh Dục đối Chu Duy Thanh bội phục rồi. Khi hắn thứ liếc nhìn kia cao lớn tựa như rừng rậm loại Tuyết Lục kỵ binh ra hiện tại vô song sư đoàn trong đại quân, Minh Dục giật mình mở to hai mắt nhìn. Ở Bắc Cương đại chiến ở bên trong, Minh Dục cũng chỉ là gặp qua. Lần Tuyết Lục kỵ binh kinh khủng. Khi đó hắn cũng đã nói, nếu như có thể có 1 vạn Tuyết Lục kỵ binh cho hắn xuất lính, hắn định có thể làm được lục chiến vô địch. Có thể nghĩ, loại này kỵ binh để lại cho hắn rồi co nào ấn tượng khắc sâu. Cũng chính là thấy Tuyết Lục kỵ binh sau, Minh Dục đối Chu Duy Thanh này vô song doanh toàn thân thực lực không nữa nửa phần hoài nghi. Tuyết Lục kỵ binh tự nhiên là không cần gì cải tạo. Những thứ này Tuyết Lục tộc nhân thân thể lực chiến đấu so với cuồng chiến tộc, ô kim tộc chiến sĩ chỉ có hơn chớ không kém. Huống chi tòa kỵ của bọn hắn Tuyết Lục, đây chính là so sánh với độc giác thú càng thêm cường hãn tồn tại. Mà Minh Dục mang đến thân vệ doanh cũng là hiện tại hai khinh kỵ binh đại đội. Tự cần một lần nữa tiến hành trang bị. Chu Duy Thanh ở nơi này phương diện tuyệt sẽ không keo kiệt. Trừ cùng vô song các chiến sĩ giống nhau trang bị ở ngoài. Bao gồm kích thích thiên lực tế thuốc, ngưng hình quyển trục phương diện. Cũng tỏ vẻ cùng vô song các chiến sĩ đối xử bình đẳng. Mà hai đại đội cũng trực thuộc Minh Dục tiến hành chỉ huy. Chu Duy Thanh tín nhiệm để cho Minh Dục cảm động hết sức. Hắn cũng dùng hành động của mình hướng mọi người chứng minh phỉ lệ quân thần tê. Sơ. U. Y. E. T. Không phải là hư danh. Vô song đại quân đã tới nghỉ ngơi và hồi phục sau ngày thứ 10. Minh Dục tự mình dẫn chính mình kia hai trực thuộc đại đội binh lực. Dùng kế sách lừa gạt mở cửa thành. Trước sau 2 ngày. Hẳn là đem Huyền Nguyệt thành đồ hai bên hai tòa thành thị toàn bộ bắt lại. Tuy nói quân địch phản kháng không phải là rất kịch liệt. Nhưng là Minh Dục cũng là không tổn hại người nào mượn xuống này hai tòa thành thị. Làm bọn họ cùng Huyền Nguyệt thành tạo thành cầm giác xu thế. Lẫn bảo vệ xung quanh. Cho Thiên Cung đế quốc đại quân toàn thân có một cách bền chắc trụ cột. Chuyện kế tiếp, Chu Duy Thanh tựu tất cả đều giao cho những người khác đi xử lý rồi. Chính hắn Mỹ Kỳ danh viết bế quan tu luyện. Trừ một chút cần thiết chuyện tình ở ngoài, hắn mỗi ngày cũng cùng Thượng Quan Tuyết Nhi cùng nhau theo ở Thiên Nhi bên cạnh cùng chung tu luyện. Động viên lính công việc so sánh với trong tưởng tượng thuận lợi hơn. Ở hoàn thành khác hai tòa thành thị thu phục sau, lại bắt đầu động viên lính. Đồng thời các phương diện cũng toàn diện vận chuyển lại. Lại qua nửa tháng, phỉ lệ đế quốc nhóm thứ 2 vật liệu vận đạt. Chu Duy Thanh sai người mua vật tư cũng toàn bộ vận chống đỡ Huyền Nguyệt thành. Thiên Cung đế quốc đại quân chính thức bắt đầu tiến hành trang bị. Lần này động viên lính rồi cùng thượng 3 lần bất đồng. Lần trước động viên lính công việc là do Ngôn Triết Tích chịu trách nhiệm. Sự thật chứng minh cùng Minh Dục so sánh với hắn sẽ phải non hơn rồi. Ban đầu Ngôn Triết Tích động viên lính thời điểm thị phi xe nghiêm khắc tiến hành sàng chọn. Mà Minh Dục cũng không đột nhiên. Minh Dục động viên lính. Chẳng qua là quy định rồi, một năm nay linh tàn nhẫn chế từ lúc 15 tuổi đến Lan 15 tuổi trong lúc cũng có thể đầu quân. Chỉ cần đến đây ghi danh, toàn bộ nhận lấy. Sau đó cũng không phát quân trang, trực tiếp lại bắt đầu thống nhất huấn luyện. Thông qua huấn luyện tiến hành sàng chọn. Hơn nữa lấy huấn luyện làm khảo nghiệm, đem tây luyện chung thể hiện ra bất đồng mới có thể người. Phân phối đến bất đồng biên chế trong. Cứ như vậy, chẳng những hiệu suất cao hơn, cũng tránh khỏi nhân tài lưu thất. Ngắn ngủn một tháng, ở Thiên Cung Đế Quốc Bắc Phương ba thành trên cơ sở, cũng đã chiêu binh hai sư đoàn. Hơn nữa bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện. Minh Dục luyện binh cũng rất đơn giản, chia làm hai bộ phận. Thân thể lực chiến đấu huấn luyện cùng với tập đoàn lực chiến đấu huấn luyện. Huấn luyện thân thể lực chiến đấu thời điểm, hắn trực tiếp đem quyền lực trao quyền cho cấp dưới. Đem vô song sư đoàn đánh tan. Mỗi cái vô song sư đoàn chiến sĩ mang hai tân binh, cùng nhau huấn luyện cá nhân chiến đấu lực. Mà tập đoàn lúc huấn luyện, ngay cả vô song sư đoàn cũng muốn tham gia. Dù sao, vô song sư đoàn thân thể lực chiến đấu tuy mạnh, nhưng toàn thân tác chiến năng lực tự khiến người không dám khen. Tiểu bàn, ngươi nhìn ai tới rồi? Chu Duy Thanh đang phụng bồi Thiên Nhi ở trong sân phơi mặt trời. Hắn cố vấn quá thầy thuốc. Phụ nữ có thai phơi mặt trời đối thai Nhi thật là tốt. Mặc dù hiện tại Thiên Nhi một chút phụ nữ có thai bộ dáng cũng nhìn không ra. Chu Duy Thanh chính mình cũng là càng ngày càng có vú em tự giác rồi. Này thanh âm đột nhiên xuất hiện Chu Duy Thanh nữa quen thuộc bất quá. Đúng là mình vỡ lòng lão sư. Dạy cho rồi Chu Duy Thanh vô số làm người đạo lý. Cũng là đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất thần tiến thủ. Thần nhãn vô lại một nơ. Một nơ hiện tại cuộc sống trôi qua không nên quá dễ chịu. Lão bà, nữ nhi đều có rồi. Hơn nữa vô song sư đoàn chuyện tình vừa không cần hắn nhiều quản cái gì. Chu Duy Thanh lại là đồ đệ của hắn. Ở vô song sư đoàn nơi, hắn địa vị tuyệt không so sánh với Hoa Phong thấp. Lão sư có cái gì chuyện tốt đem ngài vui thành như vậy? Một nơi tới, Chu Duy Thanh tự nhiên là nghênh đón. Nhưng hắn này một câu lời còn chưa nói hết. Nhưng giống như là bị nhéo ở rồi cổ bình thường. Cũng nữa nói không ra lời. Cả người bởi vì kích động thân thể không tự chủ run rẩy lên. Tới tự nhiên không chỉ là một nơi một người, ở một nơi phía sau trả lại đi theo một gã tướng quân. Một thân đầu mẩu liên hoàn giáp. Nhìn qua hết sức oai hùng. Chẳng qua là ở đây trên khuôn mặt anh tuấn, càng nhiều mấy phần tuấn tú. Thấy Chu Duy Thanh, tên này trẻ tuổi tướng quân cũng giống như trước hết sức kích động. Trên người áo giáp cũng bởi vì hắn kích động mà phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Tiểu bàn, ngươi rốt cuộc trở lại. Chu Duy Thanh ở Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi giật mình nhìn soi mói. Chợt xông tới, một tay lấy người ôm lấy, lại càng khóc sống thất thanh, như sắt tỉ tỉ. Ngươi còn sống, thật tốt quá, ngươi còn sống. Đúng vậy, này nhìn qua hết sức oai hùng tướng quân, có thể không chính là Chu Duy Thanh kia thanh mai trúc mã thật là tốt tỉ tỉ tiêu như sắt sao? Kể từ khi biết được tổ quốc của mình bị địch nhân xâm chiếm sau, Chu Duy Thanh vẫn đè nén trong lòng của mình bi thống. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn thấy tiêu như sắt, hắn kích động có thể nghĩ. Tiêu Như Sắt còn sống, đây đối với Chu Duy Thanh mà nói có khác tầm thường đắc ý nghĩa. Đối cái này tỉ tỉ, hắn có sâu đậm tình cảm. Diệt quốc sau lại lần thấy thân nhân. Chu Duy Thanh nội tâm bị đè nén hết thảy nhất thời giống như núi lửa bộc phát bình thường dâng lên ra. Tiêu Như Sắt cũng đồng dạng là nước mắt rơi như mưa, trở tay ôm Chu Duy Thanh tỉ để hai người là ôm nhau khóc sống. Bọn họ bên này khóc lên rồi. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi nhưng có chút hiểu lầm. Nhị nữ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù Chu Duy Thanh kêu một tiếng cái gì như sắt tỉ tỉ, nhưng ở các nàng trong mắt nhưng cuối cùng là người đàn ông. Hơn nữa, nhị nữ đối Chu Duy Thanh cũng hết sức quen thuộc cái kia một tiếng kêu gọi. Rõ ràng không phải là tình huynh đệ đơn giản như vậy à. Đây là chuyện gì xảy ra? Một nơ đứng ở một bên, mặc dù trên mặt là tiếu a, nhưng ánh mắt cũng có chút đã ơn ướt. Nhìn Chu Duy Thanh cùng Tiêu Như Sắt ôm nhau, Phục Quốc lại bắt đầu đi lên quỹ đạo, hắn tại sao có thể mất hứng đâu. Khóc một hồi lâu, Chu Duy Thanh đầu tiên im tiếng, hai tay bắt được Tiêu Như Sắt bả vai. Như Sắt tỉ tỉ, mấy năm này ngươi vẫn khỏe chứ? Tiêu Như Sắt sức ánh mắt, vẻ mặt khổ sở nói nhà nước bị hủy, vừa làm sao có thể tốt rồi. Một nơi vỗ vỗ bả vai của hai người, nói đi thôi, đi vào rồi hãy nói. Như Sắt một đường chạy tới cũng đủ cực khổ rồi. Đúng, đúng. Chu Duy Thanh vội vàng mời Tiêu Như Sắt vào trong đi tới. Đi chưa được mấy bước, Tiêu Như Sắt tựu thấy được Thượng Quan Tuyết Nhi thần tình trên mặt hơi cứng ngắc lại một chút sau. Phải ra khỏi vẻ mỉm cười. Trực tiếp dùng giọng nữ nói, Băng Nhi, đã lâu không gặp. Ngươi nhiều hấp dẫn rồi. Thượng Quan Tuyết Nhi cũng là sững sờ, nhưng sau một khắc tựu ý thức được đối phương nhận lầm người, nghe Tiêu Như Sắt giọng nữ. Nàng cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Tiêu Như Sắt kinh ngạc nói, Băng Nhi, ta là Tiêu Như Sắt a. Lúc này mới mấy năm không thấy, tựu đã quên thủ hạ ngươi trung đội trưởng sao? Chương 207 Như Sắt tỉ tỉ hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Chương thứ 207 Như Sắt tỉ tỉ hạ. Ban đầu Tiêu Như Sắt hay là trung đội trưởng thời điểm, Thượng Quan Băng Nhi cũng đã là doanh trưởng rồi. Mà nghe được nàng kêu lên Băng Nhi hai chữ thời điểm, đi ở bên cạnh Chu Duy Thanh trong lòng nhất thời dâng lên một cổ vô cùng nồng đậm tư niệm tâm tình. Đúng a. Đã rời đi Băng Nhi lâu như vậy, thật rất nhớ nàng. Chẳng qua là không biết nàng lúc nào mới có thể ra quan. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng cũng vội vàng giải thích, Như Sắt tỉ tỉ, ngươi nhận lầm người. Vị này không phải là Băng Nhi, nàng là Băng Nhi sanh đôi tỉ tỉ Thượng Quan Tuyết Nhi, tự nhiên là không nhận ra ngươi. Tuyết Nhi, Thiên Nhi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Vị này là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tiêu Như Sắt tỉ tỉ. Nàng bởi vì muốn đầu quân, cho nên mới giả dạng thành nam nhân bộ dạng. Như Sắt tỉ tỉ nhưng là trên chiến trường nữ anh kiệt a. Thiên Nhi cùng Thượng Quan Tuyết Nhi cơ hồ là dùng đồng dạng ánh mắt liếc Chu Duy Thanh một cái sau. Lúc này mới hướng Tiêu Như Sắt vấn an. Tiêu Như Sắt cũng là rất tự nhiên đánh giá nhị nữ một chút. Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Băng Nhi lớn lên giống nhau như đúc, làm nàng hơi bị sợ hãi than. Mà Thiên Nhi kia tóc trắng tử nhãn tuyệt sắc cũng giống như trước, làm nàng hơi bị rung động. Thầm nghĩ trong lòng, mấy năm không thấy. Tiểu Duy người này hẳn là gặp được như vậy nữ nhân xinh đẹp. Nhìn các nàng ánh mắt, quan hệ với hắn đều không tầm thường a. Chu Duy Thanh đem Tiêu Như Sắt mời vào trong phòng, lập tức khẩn cấp hỏi rồi đế quốc ban đầu bị diệt nước tình huống. Tiêu Như Sắt miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình sau, lúc này mới êm tai nói tới. Thì ra là, ban đầu Khắc Lôi Tây khởi binh hết sức đột nhiên. Không biết bọn họ là như thế nào nhận được Chu Đại Nguyên Soái không có ở đây tiền tuyến tin tức kia. Ở trước tiên phái rồi đại quân phát công tiến công. Trừ Khắc Lôi Tây người chính mình phái ra 6 sư đoàn binh lực ở ngoài, còn có Bách Đạt Đế Quốc 5 sư đoàn. Hơn nữa tùy Bách Đạt Đế Quốc phái ra 10 mấy tên cường đại Thiên Châu sư. Từ một vị thiên vương cấp cường giả tự mình xuất lính. Phối hợp Khắc Lôi Tây tiến công. Không có bất kỳ huyền niệm, Thiên Cung Đế Quốc phòng tuyến trong nháy mắt hỏng mất. Chu Đại Nguyên Soái mặc dù xuất lính của mình quân đội bên cạnh cùng Thiên Cung bên trong thành quân đội tiến hành ngoan cường chống cự. Nhưng song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Thời khắc tối hậu, Chu Đại Nguyên Soái không tiếc hy sinh chính mình chế tạo ra tuyệt mệnh phong ấn. Đem Thiên Cung Đế Quốc Hoàng Đế Đế Phong Lăng cùng với một đám đại thần cũng phong ấm tại rồi Hoàng Cung Chánh Điện bên trong. Mà Tiêu Như Sắt khi đó đang tiền tuyến phục vụ là trước tiên đối mặt Khắc Lôi Tây cùng Bách Đạt Đế Quốc Liên Quân. Đại chiến sau, mắt thấy thế không thể làm, bọn họ phải rút quân tứ tán phân trốn. Những thứ này ở lúc ấy chiến bại bỏ chạy quân đội. Cũng là sau lại không ngừng ở chung quanh khởi nghĩa. Cố gắng phục quốc cái kia bộ phận. Tiêu Như Sắt bởi vì thân phận nguyên nhân tổ chức mình một chi nghĩa quân coi như là những thứ này nghĩa quân chung lớn nhất. Có hơn 6.000 người ở một trong núi lớn giấu riêng. Chỉ là bọn hắn thật sự là quá mức thế đơn lực cô rồi. Trừ lợi dụng trong núi phức tạp địa hình miễn cưỡng bảo tồn chính mình ra. Muốn có sở kiến cây nhưng căn bản liền làm không tới. Trước đó không lâu. Hay là Minh Dục tạo thế hiệu quả làm ra tác dụng. Biết được bên này có Thiên Cung Đế Quốc đại quân đoạt đi rồi huyện Nguyệt Thành. Đi ngang qua hỏi thăm sau. Tiêu Như Sắt vừa nghe đến Đế Phủ Nhã Công Chúa và Chu Duy Thanh tên. Tựu khẩn cấp chạy tới. Nghe Tiêu Như Sắt tự thuật, Chu Duy Thanh không khỏi là rất là thổn thức. Như Sắt tỉ tỉ. Ngươi yên tâm đi. Lần này, chúng ta chẳng những muốn phục quốc. Lại càng muốn đem kia Khắc Lôi Tây nhất cử hủy diệt. Trước kia chúng ta là quá nhỏ bé. Nhưng là cuộc sống như vậy đã qua. Không lâu tương lai, chúng ta chắc chắn trở thành có thể vững vàng đứng thẳng ở trên đại lục thế lực cường đại. Tiêu Như Sắt mắt hàm lệ nóng, mỉm cười nhìn Chu Duy Thanh. Tiểu Duy, ngươi trở lại là tốt. Chúng ta cũng rốt cuộc có chủ tâm cốt rồi. Chúng ta vốn là tàn quân ở địa phương nào ta đại khái cũng biết. Ta sẽ lập tức phái người đi liên lạc bọn họ. Cũng chiêu dụ tới đây. Tập trung binh lực, mau sớm phục quốc. Chu Duy Thanh mừng rỡ nói vậy thì quá tốt tử. Chúng ta ở chỗ này trước xúc tích lực lượng, sau đó tựu nhất cử đánh vào Thiên Cung Thành. Tiêu Như Sắt hỏi Tiểu Bàn. Những năm này ngươi là làm sao trôi qua? Chu Duy Thanh cũng đem mình ban đầu cùng Tiêu Như Sắt sau khi tách ra phát sinh đủ loại nói đơn giản rồi một lần. Cùng Tiêu Như Sắt đơn thuần quân lữ kiếp sống so sánh với. Kinh nghiệm của hắn sẽ phải phong phú nhiều lắm. Nghe Tiêu Như Sắt không ngừng động dung. Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi chủ động lui ra ngoài. đem gian phòng để lại cho bọn họ tỉ để hai người lẫn nói hết. Cho nên, lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nghe xong được Chu Duy Thanh giảng thuật sau, Tiêu Như Sắt không nhìn được hướng cửa phương hướng chép miệng. Thấp giọng nói, kia hai chuyện gì xảy ra à? Ngươi không phải là cùng Băng Nhi ở chung một chỗ sao? Tại sao lại đổi thành tỷ tỷ của nàng rồi? Còn có kia nay Thiên Nhi cô nương cùng ngươi quan hệ cũng không bình thường sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói hồng nhan chi kỷ, hồng nhan chi kỷ. Tiêu Như Sắt tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi này bại hoại tựu hoa tâm sao? Quay đầu lại ta nói cho Chu thúc thúc đi, để cho hắn đánh. Đây là khi còn bé Tiêu Như Sắt thường xuyên sử dụng uy hiếp. Theo bản năng cửa ra vào sau, nàng tựu hối hận. Nhìn Chu Duy Thanh vẻ mặt áy náy, Chu Duy Thanh không thèm để ý lắc đầu, nói Như Sắt tỉ tỉ, ta không sao. Cha nhất định sẽ có nữa đánh của ta cơ hội. Kiên định mà chấp nhất ánh mắt chán phóng, hắn hung hăng nói dùng không được bao lâu, chúng ta là có thể trở về. Ta một bảo có cứu cha, vô luận kia tuyệt mệnh phong ấm đến cỡ nào khó có thể ngăn cản. Ta cũng vậy, nhất định phải cứu sống cha. Đối với giải trừ phụ thân kia tuyệt mệnh phong ấm, cùng với cứu phụ thân, Chu Duy Thanh đã có một bộ đầy đủ kế hoạch. Dựa theo bình thường đến xem, giải trừ tuyệt mệnh phong ấm thời điểm cũng là Chu Đại Nguyên soái vĩnh viễn rời đi cái thế giới này một khắc. Dù sao hắn là thiêu đốt chính mình hết thảy tất cả tới buông thả cái này kỹ năng, lấy bảo đảm thiên cung đế quốc hoàng thất có thể có tung mình cơ hội. Nhưng là tuyệt mệnh phong ấm tựu thật không thể phá giải sao? Chu Duy Thanh trong lòng sớm đã có tính toán. Mà cái kế hoạch này hắn cũng sẽ từng bước đi đến thực hiện. Đang lúc ấy thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Phía ngoài truyền đến Thượng Quan Tuyết Nhi thanh âm. Duy Thanh, ta có thể đi vào sao? Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Hắn đối diện Tiêu Như Sắt cũng là khuôn mặt đỏ lên. Tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng nói, ngươi xem một chút. Ngươi đang ở đây nhân ra cô bé trong lòng cũng người nào phẩm. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ta nhân phẩm tốt a. Tuyết Nhi, vào đi. Cửa mở ra. Thượng Quan Tuyết Nhi từ bên ngoài đi vào. Trong tay trả lại cầm lấy một phong thơ. Thiên Nhi cũng cùng ở sau lưng nàng cùng đi vào trong phòng. Tại sao? Chu Duy Thanh có chút nghi ngờ nhìn hướng Thượng Quan Tuyết Nhi. Thượng Quan Tuyết Nhi nói phụ thân đến tin. Mới một lần Thiên Châu đại tái sắp bắt đầu. Phụ thân cùng bá phụ cũng hy vọng ngươi có thể đại biểu thiên cung đế quốc tham gia. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời trong lòng vừa động. Hắn là người thông minh, tự nhiên minh bạch hảo mưu cung này hai đại đầu sỏ ý tứ. Thiên cung đế quốc mới vừa lưới sao bắt đầu phục quốc, chính là cường thế quật khởi thời điểm. Vào lúc này, nếu như có thể ở Thiên Châu đại tái thượng thể hiện ra tự thân thực lực, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Thượng Quan Tuyết Nhi nhìn Chu Duy Thanh không có trực tiếp trả lời chính mình, cho là hắn có cái gì băn khoăn. Trận lại nói phụ thân cùng bá phụ có ý tứ là hy vọng ngươi có thể ở Thiên Châu đại tái thượng hướng tất cả quốc gia bày ra thiên cung đế quốc trở về. Hơn nữa Băng Nhi xuất quan. Nếu như nói phía trước Chu Duy Thanh nghe được Thiên Châu đại tái sắp bắt đầu tin tức hoàn toàn là vì thiên cung đế quốc ít lời suy nghĩ. Như vậy, khi hắn nghe được Thượng Quan Tuyết Nhi câu nói sau cùng thời điểm, hắn cảm tính lập tức đem lý tính toàn bộ bao phủ. Mạnh mẽ từ trên ghế nhảy lên, băng nhi nàng rốt cuộc xuất quan sao? Thật tốt quá, này thật sự là quá tốt. Nhìn Chu Duy Thanh một ít mặt kích động bộ dạng. Thượng quan Tuyết Nhi mặt mỉm cười. Phía sau nàng Thiên Nhi trên mặt đẹp cũng là nụ cười hơi có chút miễn cưỡng rồi. Thiên Nhi cũng biết, ở Chu Duy Thanh trong lòng Thượng quan Băng Nhi địa vị tuyệt đối là nhất không thể dao động. Tai lấy nói, nếu như không có ban đầu Thượng quan Băng Nhi, cũng là không có thực lực bây giờ cường đại như thế Chu Duy Thanh. Thượng quan Tuyết Nhi nói, Duy Thanh, ngươi trước đừng nóng vội cao hứng. Phụ thân trả lại để cho ta chuyển cáo ngươi. Đây là ngươi nhận được hắn nhận khả cơ hội tốt nhất. Chúng ta Hảo Mưu Cung đem phái ra mạnh nhất đội hình xuất chiến lần này Thiên Châu Đại Tái, lấy đoạt lại lần trước mất mát vô địch. Trừ phi ngươi có thể dẫn dắt Thiên Cung Đế Quốc đại biểu đội đánh bại chúng ta. Nếu không nghe lời, phụ thân là sẽ không để cho ngươi mang đi Băng Nhi. Chu Duy Thanh sửng sốt, mạnh nhất đội hình. Cái gì mạnh nhất đội hình? Thượng quan Tuyết Nhi buột miệng cười, nói ngươi cứ nói đi. Chu Duy Thanh trong nháy mắt hiểu được. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Không thể nào. Bá phụ sẽ không để cho các ngươi ba tỷ muội. Thượng quan Tuyết Nhi khe khẽ gật đầu. Nói hơn nữa chúng ta là tuyệt sẽ không thả lỏng nha. Ngươi nếu là không thể làm cho đại lục các quốc gia trẻ tuổi cường giả trước mặt chính diện đánh bại chúng ta, vừa có thể nào biểu diễn ra ngươi? Ngươi cưới vợ Băng Nhi tư cách đâu? Nói tới đây, nàng nụ cười nhất thời hồng nhuận. Bởi vì nàng vốn là muốn nói rất đúng cưới vợ chúng ta ba tỷ muội tư cách. Nhưng nói đến khóe miệng cũng là làm sao cũng không nói ra. Chu Duy Thanh sầu mi khổ kiểm nói đây cũng quá khó khăn sao, ta dù sao chỉ có một người mà thôi. Thượng quan Tuyết Nhi bình thời luôn luôn lạnh như băng trên mặt đẹp, khó được toát ra chuyện du thần sắc. Này nhưng chỉ là ngươi vấn đề của mình rồi. Có thể làm được hay không tự xem ngươi bản lãnh của mình sao? Ngươi không phải là còn có Thiên Nhi thế này. Chu Duy Thanh nhìn về phía Thiên Nhi, hắn làm sao bỏ được để cho Thiên Nhi xuất thủ a? Tuy nói Thiên Nhi cũng đã nói, cho dù nàng có bầu cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Thai Nhi là cực kỳ an ổn. Nhưng ở Chu Duy Thanh trong lòng, hiện tại Thiên Nhi đó là vô cùng nhu nhược. Mặc dù Chu Duy Thanh đối với mình rất có lòng tin, nhưng giống như hắn sở nói như vậy, Thiên Châu Đại Tái cũng không là chuyện riêng, mà là một cách đoàn đội. Lâm Thiên Ngao thực lực là vậy là đủ rồi. Nhưng là Lâm Thiên Ngao đã vượt qua Thiên Châu Đại Tái 30 tuổi hạn chế. Tựa như Hảo Mưu Cung Chiến Lăng Thiên cùng Tuyết Thần Sơn Cổ Anh Băng giống nhau, cũng là không thể tham gia nữa Thiên Châu Đại Tái. Ngươi có đi hay là không sao? Thượng quan Tuyết Nhi tự tiếu phi tiếu hỏi. Đi, dĩ nhiên đi. Vì Băng Nhi, khó hơn nữa ta cũng vậy muốn đụng một cái a. Chu Duy Thanh một bên đáp ứng Thượng quan Tuyết Nhi, trong lòng đã có mấy phần định luận. Lâm Thiên Ngao cùng Tiểu Viêm bọn họ tuổi không sai biệt lắm cũng đến. Hiển nhiên là không giúp được hắn. Nhưng là hắn thì không thể trùng tân tổ chức một chi chiến đội sao? Chương 208 Thiên Cung đại biểu đội thượng. Côn Ve Tơ A Sử. Nguồn ban lôn oi com. Chương thứ 208 Thiên Cung đại biểu đội thượng. Tuyết Nhi, như vậy đi, ngươi đi mời đại gia tới đây triệu khai hội nghị quân sự. Quyết định sau, Chu Duy Thanh tự nhiên là trước muốn đem chuyện bên này dàn xếp tốt lắm, mới có thể đi kiên định. Thiên Nhi nhìn bộ dáng kia của hắn, cũng biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, tiểu bàn, nhất định phải mang ta đi nha. Yên tâm đi, ta không sao. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Ta hiện tại coi như là các ngươi Thiên Cung đế quốc người. Giúp ngươi ra một phần lực cũng là hẳn là. Chu Duy Thanh không có cự tuyệt, gật đầu, nói đó là dĩ nhiên, ta tới đó tự nhiên cũng muốn mang theo ngươi. Trong lòng hắn còn có một câu không có nói ra, về phần để cho hay không ngươi ra sân sẽ thấy nói. Sau nửa canh giờ, phủ thành chủ nghị sự đại sảnh. Một đám Thiên Cung đế quốc cao tầng cũng đã tụ tập tới đây. Minh Dục là cuối cùng một cái vào cửa. Chu Duy Thanh thấy hắn thời điểm cũng không khỏi sợ hết hồn. Vị này anh tuấn tiêu sái phỉ lệ quân thần bộ dáng bây giờ thật sự là có chút làm người ta không dám khen tặng. Rõ ràng so sánh với vừa tới thời điểm tiểu tuổi rồi không ít. Vẻ mặt râu mép cũng không còn cạo. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng so với tới lúc càng thêm trong trẻo rồi. Hiển lộ rõ ràng của hắn so sánh với dĩ vãng tốt hơn tinh thần trạng thái. Duy Thanh, như vậy vội vã bảo chúng ta tới làm gì? Ta đang hợp nhất tiêu cô nương mang đến quân đội đâu? Minh Dục đi tới Chu Duy Thanh hạ thủ vị ngồi xuống thẳng vào chủ đề. Những ngày qua, Chu Duy Thanh là làm phủi trưởng quỹ, rất dễ dàng. Nhưng hắn cái này để nhất phó đoàn trưởng kiêm Thiên Cung đế quốc toàn quân phó tổng chỉ huy công việc nhưng là vô cùng phồn trọng. Tuy nói những người khác cũng có thể giúp hắn chia sẻ một ít đồ vật. Nhưng là Chu Duy Thanh đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm cùng với cho hắn tuyệt đối quyền lực là nhiều năm trước tới nay Minh Dục nhất hy vọng lấy được. Rốt cuộc có một cái cơ hội như vậy, hắn có thể nói là toàn tâm cũng đầu nhập tiến vào. Trước kia ở phỉ lệ đế quốc thời điểm, tuy nói hắn cũng là quân đội cao tầng, nhưng dù sao cản tay rất nhiều. Hơn nữa, phỉ lệ đế quốc bản thân cũng rất cường đại. Duy nhất địch nhân cũng chỉ có Bắc Cương Vạn Thú đế quốc mà thôi. Nhưng Thiên Cung đế quốc lại bất đồng. Hiện tại Thiên Cung đế quốc có thể nói là tay trắng dựng nghiệp. Mà đối với Minh Dục như vậy nhà quân sự mà nói, là một tràn đầy kích thiên khiêu chiến. Hắn cả đời này theo đuổi đúng là những đồ này. Tuy nói lui một chút, nhưng hắn kể từ khi lại tới đây sau, mỗi ngày trôi qua cũng không có so sánh với phong phú. Rất có thi triển hết sở học khoái cảm.